Chương 494, tiến vào rừng rậm. Canh 4 trở lại nhà gỗ về sau, chỗ sửa lại một chút giờ dạ kỳ ổng thương thế về sau, ba người an vị tại một bên ngoài nhà ăn bữa sáng, mà lúc này giờ dạ kỳ ổng, nếm qua đồ vật về sau liền ngủ mất, cũng không có quấy rầy nó, dù sao sáng sớm hôm nay liền mệt mỏi thành như thế, một ngày này hay là bởi vì nên để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, quá mức nóng nảy lời nói, ngược lại sẽ đối bổ kẻ mẩn thân thể tạo thành tổn thương. Nói đến A Dương ngươi thật thật là lợi hại, ta cùng sở cắt mỏ gì huấn luyện lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua còn có phương pháp như vậy mà lại lần thứ nhất thử liền thành công. Ngươi đang cho dở dạ kỳ ổng trị liệu thời điểm, ta len lén thử một chút, phát hiện không nhìn thấy dễ dàng như vậy. An sang huyết mì kỳ vừa hướng Dương nói ra, xác thực nhìn tựa hồ rất dễ dàng, nhưng là tại so nhìn thấy muốn khó hơn nhiều. Loại chuyện này đều là linh cảm chợt lóe lên sự tình mà nếu như không phải nhìn thấy cả sỉ dùng cái khả năng ta còn không có cách nào nghĩ tới chứ Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Xác thực nếu là không nhìn thấy cả sỉ dùng chiến đấu, mình thật đúng là rất khó nghĩ đến còn có thể tại hạ rơi thời điểm gia nhập xoay tròn đến để thăng uy lực. Bất quá xem ra, uy lực tăng lên dở dạ kỳ ổng bản thân thể chất lại không chịu nổi. Vừa mới sẽ thụ thương, ngoại trừ sử dụng tuyệt chiêu quá độ bên ngoài. Trọng yếu nhất hay là bởi vì tuyệt chiêu uy lực đột nhiên tăng lên, khiến cho dở dạ kỳ ổng thân thể lập tức không có cách nào thích ứng, nhìn đến vẫn là phải nhiều thông qua chiến đấu cùng huấn luyện đến để thăng cường độ thân thể mới có thể, bởi vì tại Dương tính toán dưới, một chiêu này cho đến trước mắt hay là sơ bộ giai đoạn, đồ chơi chân chính hoàn thành thời điểm uy lực mạnh hơn lời nói, dở dạ kỳ ổng liền gặp phải cùng hệ giặc ruột. Vấn đề. Ê ha ha. Nói như vậy đây đều là công lao của ta là cái kia sư phó chờ một chiêu này sau khi hoàn thành, ngươi nhất định phải truyền thụ cho ta cả sỉ nghe tiếng sau lập tức giả bộ như một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá lời nàng nói thế nhưng là một điểm cũng nhìn không ra chỗ nào không có ý tứ, bất quá đã thành thói quen cũng liền không nói gì thêm. Chỉ cần ngươi có thể học sẽ, ta đương nhiên không có ý kiến đó là đương nhiên, ta thế nhưng là sư phó số một đệ tử. Không làm khó được ta á cả sỉ nghe tiếng sau tự tin nắm nắm đấm nói ra, sau đó lại đưa mắt nhìn sang một bên Mỹ Kỳ. Cắn sang Wick mở miệng hỏi. Đúng rồi Mỹ Kỳ tiểu thư, ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu còn muốn tiếp tục ở trên núi làm tu hành sao Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, nàng đều không nhắc tới thật không biết ngươi tại lắm miệng cái gì, vạn nhất bởi vì bộ dạng này nhắc lên một cái làm hại nàng thật nghĩ muốn tiếp tục lưu ở trên núi. Đây không phải là tương đương làm trễ nải người ta sao bất quá Mỹ Kỳ nghe tiếng về sau, trên mặt lại không còn mê mang. Không ta dự định rời đi nơi này xuống núi, ta quyết định bắt đầu huấn luyện ra lữ hành, đồng thời đến các cái địa phương khiêu chiến từng cái đạo quán thật sao nói như vậy Mỹ Kỳ tiểu thư cũng sẽ tham gia lần này sỉ vợ lít lạc cả sỉ nghe tiếng sau lập tức hai mắt tỏa sáng nói. Kỳ thật nàng sẽ như vậy hỏi, cũng là hy vọng Mỹ Kỳ có thể rời đi. Tuy nói lại trong núi sâu tu hành cũng không có chỗ xấu, nhưng là Dương đã từng đã nói với hắn, một vị tu hành cũng không phải là mạnh lên biện pháp, nàng cũng là lo lắng lần này sự tình cho nàng đả kích. Đúng ta quyết định tham gia sỉ vợ lít, trước kia ta chỉ biết là cố gắng tu hành, nhưng là gặp các ngươi về sau, ta phát hiện không giống độ vật. A Dương tại cùng ngươi trong chiến đấu, ta thấy được là cái này trong núi sâu không có. Ngươi có thể làm cho tổ kẹ mẩn nhóm nắm giữ bản gốc tính tuyệt chiêu bồi dưỡng phương thức càng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ta không thể lại hết ngồi đáy giếng cho nên ta quyết định, rời đi nơi này, bắt đầu lữ hành đồng thời tham gia sỉ vợ lít. Đến lúc đó chúng ta lại đến giao thủ đi ta cũng nhất định sẽ tìm tới càng thêm thích hợp ta sở cắt mò gì phương thức chiến đấu. Tại sỉ vợ lít trên sàn thi đấu, cùng ngươi đến một trận đường đường chính chính quyết đấu Mỹ Kỳ cũng biết cả sỉ là tại quan tâm nàng. Nàng cũng đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt ta cũng chờ mong sỉ vợ lít thời điểm, có thể lại cùng ngươi giao thủ Dương nghe tiếng cười đứng dậy đưa tay ra. Mỹ Kỳ thấy thế cũng là đứng dậy hai người tương hồ nắm tay. Ước định trên sỉ vợ lít lại quyết đấu. Rất nhanh dừng lại bữa sáng kết thúc, cũng đến tách rời thời điểm, thu thập xong đồ vật Dương cùng cả sỉ, đứng tại đường xuống núi bên trên, mà Mỹ Kỳ thì lại tới đây tiễn đưa. Mỹ Kỳ tiểu thư thật không theo chúng ta cùng một chỗ sao đứng ở một bên cả sỉ mở miệng nói ra. Kỳ thật nàng ý tứ cũng là hy vọng có thể thêm một cái đồng bạn cùng một chỗ lữ hành, bất quá Mỹ Kỳ lại là cự tuyệt. Mà nghe được cả sỉ lại lần nữa hỏi, Mỹ Kỳ lần nữa mở miệng nói. Không cần, ta vẫn là thói quen một người, lại nói có sở cặt mỏ gì cùng ta cùng một chỗ không có vấn đề, mặc dù quyết định rời đi, bất quá còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Các ngươi trước hết đi một bước đi mở tờ xỉ vợ tạm biệt từ vậy chúng ta liền không miễn cưỡng. Cáo từ mở tờ xỉ vợ gặp lại Dương nghe tiếng cũng không có nói quá nhiều. Dù sao muốn hay không cùng nhóm người mình cùng một chỗ là người ta tự do. Nhiều mình cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không tiện, thiếu đi cũng giống như nhau. Dù sao đến xỉ vợ lít liền sẽ gặp lại, cũng không có cái gì tốt không thôi. Lần nữa xác nhận sau cả xỉ cũng là mở miệng nói ra. Tạm biệt. Mỹ Kỳ tiểu thư gặp lại, các ngươi trên đường cũng phải cẩn thận nói hai người quay người rời đi. Mỹ Kỳ cũng là hướng về phía hai người phất phất tay, liền như thế, Dương cùng cả sĩ bước lên đường xuống núi. Trước phương đợi đến lấy hai người liền là một cánh rừng lớn, bất quá đối với lữ hành người mà nói, rừng rậm đã là bình thường như ăn cơm. Rất nhanh hai người liền tiến vào một cánh rừng. Đánh giá cái này âm u rừng rậm này cây cối đặc biệt rậm rạp. Thậm chí rất khó coi đến ánh nắng mặc xuyên thấu vào bên trong, mặc dù nhìn âm trầm, nhưng là cho người cảm giác lại là rừng rậm này tràn đầy sinh mệnh lực, nhìn xem rừng rậm này kết cấu, Dương âm thầm nghĩ đến, đây chính là sẽ lệ bị miếu nhỏ chỗ rừng rậm đi không để ý dưới tình huống bình thường hẳn là không gặp được sẽ lệ bị mới đúng. Phốc phốc phốc phốc cánh đập động thanh âm, cho thấy trên không một đạo cái bóng bay qua, lập tức đem bên cạnh cả xì giật nảy mình. Sau đó cho thấy cái kia đến thân ảnh bay đến phía trước trên một thân cây, thân thể hiện ra màu cà phê, tròn trịa mặt, hiện ra tam xoa hình dạng lông mày, thật to hình cái vòng con mắt, lúc này đang đứng tại trên cành cây nhìn chăm chú lên phía trước, mặt không thay đổi đầu chuyển động, vậy mà nhẹ nhõm đem đầu của mình, chuyển thành 180 độ góc độ. Gia hỏa này là cả si thấy thế cầm ra bộ kè đen. Chú thích, hiện tại có một vấn đề, Satoshi thu phục nọc tèo rừng rậm. Cùng sẽ lễ bị miếu nhỏ chỗ rừng rậm đến cùng phải hay không cùng một cái đâu, nhưng là cẩn thận tính một chút. Satoshi lấy được hải bạc hở về sau, ở sau đó trong rừng rậm gặp nọc táo heo, nhưng là TV bên trong Satoshi tiến vào rừng rậm cái kia một đoạn không nhìn thấy miếu nhỏ nội dung cốt truyện, nhưng là trong trò chơi, sẽ lễ bị rừng rậm đúng là tại ạ dạ lệ táo bên cạnh rừng rậm không sai. Sau đó bản kịch tràng bên trong, Satoshi, chỉ cô gì tạ đã là bầy ổ im. Bất quá ạ dạ lệ tảo khiêu chiến đạo quán thời điểm chỉ cổ gì tạ còn không có tiến hóa, vấn đề như vậy liền đến, muốn hay không hiện tại viết sẽ lệ bị bản kịch chẳng đâu.